cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 938, người thật rộng thương. Đường Sương ăn xong, dùng một bình nước suối súc miệng, sau lên sân khấu chính là Phùng Siêu Quần. Hắn vừa mới đứng ở bên cạnh bàn, một bầy tiểu hài tử liền vây lại. Con trai của hắn lời thề son sắt nói trong chén gỗ là rõ ràng rồi. Trương Duy Đồng cùng Lý Vũ Thư dồn dập phụ họa. Không sai, trong chén gỗ chính là rõ ràng rồi. Điều này làm cho Phùng Siêu Quần trong lòng tê dại, kinh hồn bạt vía. Rồi, tuy rằng buồn nôn, thế nhưng có nhiều chỗ xác thực coi chúng là đồ ăn ăn. Vừa nghĩ như thế, Phùng Siêu Quần lập tức không còn khẩu vị. Nghĩ si, Đường Sương cho hắn tiếp sức. Không muốn suy nghĩ là món đồ gì, bóp mũi lại nhét trong miệng liền được. Cả nghĩ quá rồi liền ăn không vô. Phùng Siêu Quần trần chờ hỏi, sẽ không thực sự là rõ ràng rồi chứ? Đường Quả Nhi đụng lên đến, đàng hoàng trịnh trọng nói, bingo, tiểu phượng ba ba, bingo, ngươi đoán đúng nha, ngươi thật lợi hại a, ngươi xưng sao lợi hại như vậy? Phùng Siêu Quần tuy rằng cảm thấy tiểu hài tử lời không thể tin hoàn toàn, thế nhưng bao nhiêu có thể tin một điểm, trong lòng thì càng nghĩ si, ôm may mắn hỏi, Đường Đường, ngươi nhìn chén gỗ lớn. Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu, không sai, Luân gia nhìn rồi, ha ha, rõ ràng rồi. Tiểu gia hỏa cười hì hì vê lại chuối tây lá cây. Mắt to đi đến liếc nhìn nhìn, mới vừa liếc mắt nhìn, liền sợ đến lui về phía sau, đem sử ở sau lưng nàng tiểu hồ điệp pha ngã trên đất trên. Lăn cái hồ lô, ái cha cha, Luân gia tiểu bất điểm hai, ngươi xưng sao rồi, ngươi đừng khóc a tương đương. Đường Quả Nhi vội vã mà đi nhặt lăn ở trên sân cỏ tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp ban đầu xẹp xẹp miệng, là muốn khóc. Thế nhưng nghe xong Đường Đường lời của tiểu tỷ tỷ, nhịn xuống không khóc, để đỡ lên, bên này Đường Quả Nhi đang an ủi tiểu hài tử, bên kia Phùng Siêu Quần đã bị nàng dọa dẫm rồi, nhìn dáng dấp trong chén gỗ đúng là rất khủng bố sâu. Làm không tốt thực sự là rõ ràng rồi, nhìn Đường Đường đều dọa thành ra sao, chạy trối chết, đem tiểu hài tử đều va lăn đi rồi. Trương Hỏa Tinh an ủi, không nên nghĩ quá nhiều, Siêu Quần, tin tưởng tiết mục tổ, sẽ không làm quá bất hợp lý đồ vật cho chúng ta ăn. Không phải vậy chúng ta đồng thời nắm lấy viên trưởng cùng đạo diễn đến ăn. Phùng Siêu Quần chỉ có thể nhắm mắt, bịt kín con mắt, con trai của hắn Phùng Tiểu Phượng không thể chờ đợi được nữa vạch trần chén gỗ. Chỉ thấy bên trong đúng là từng con đại sợi dài sâu. Từng cái nhếch miệng, lộ ra bên trong răng nanh. Trông rất sống động, giống sống một dạng. Phùng Tiểu Phượng sợ đến hô to một tiếng má ơi liền chạy. Phùng Siêu Quần lần này lại không nhịn được, xốc lên chùm mắt đến xem. Mẹ nó tương đương không kìm lòng được lùi về sau hai bước. Bị trong chén gỗ đại sợi dài sâu sợ hết hồn. Viên trưởng, này cái gì? Xác định điều này có thể ăn? Không chỉ có là hắn, một bên cái khác vú em, đặc biệt là Hạ Đại Sơn, nghĩ đến đợi lát nữa hắn cũng phải lên sân khấu, mặt đều xanh rồi. Tào Khải an ủi, yên tâm, đây là địa phương mỹ thực, tuyệt đối có thể ăn. Hơn nữa hương vị không sai, ngươi nhìn chúng ta đồng hương, ăn cũng là cái này, an tâm trận đấu đi. Phùng Siêu Quần trong lòng run sợ nói, tại sao ta cảm giác không đúng? Tào Khải cười nói, tuyệt đối thích hợp, đừng loạn tưởng, chuẩn bị sẵn sàng. Viên trưởng, đây là cái gì? Một cái la lị tiểu thanh âm hỏi. Tào Khải cúi đầu nhìn một chút tập hợp lại đây Đường Quả Nhi. Bé trong tay nắm tiểu hồ điệp. Đường Quả Nhi cùng tiểu hồ điệp đồng dạng trong lòng run sợ nhìn kia một bát sâu nổ chín, dáng dấp duy trì rất hoàn hảo, trông rất sống động, trừ bỏ nhan sắc không đúng, cái khác đều cùng thật một dạng. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Hồ Điệp nhìn thấy bức này khủng bố dáng vẻ, lấy làm kinh hãi, nhìn vẻ mặt của bọn họ, xác thực như là ăn một cân, miệng nhỏ không kìm lòng được mở ra, vạn vạn không nghĩ tới vật này dĩ nhiên cũng có thể ăn. Viên trưởng nghĩ đem các nàng hướng về chết chỉnh nhếch, Tiểu Sương vừa nãy ăn biết so với cái này muốn tốt lắm rồi. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Thật là dọa người dáng vẻ, giống sâu lông, đây là sâu lông sao? Đường Quả Nhi đầu ngón út đâm trong chén gỗ sâu lớn hỏi. Không chỉ có hắn hỏi, Phùng Siêu Quần cũng hết sức quan tâm nhìn về phía Tào Khải. Nói thật, hắn không nhận thức đây rốt cuộc là cái gì sâu, không làm rõ, hắn không dám ăn, chết cũng muốn chết nhắm mắt. Biết mình đến cùng chết ở cái gì sâu thân thể dưới. Tào Khải cười nói, đây là rết nước, Đường Sương sinh sống ở bờ biển thành thị, đối rết nước hiểu rõ. Đơn giản phổ cập nói, rết nước là một loại trong nước hại trùng, đối cá con thương tổn rất lớn. Chúng nó thông thường dùng ngạc kẹp lấy cá con, sau đó hút dịch, chấm ngoặc kép. Phùng Siêu Quần vừa nghe, hoàn toàn biến sắc. Vội vã ngăn lại Đường Sương không muốn giảng rồi, lại nói hắn muốn tan vỡ, đây rốt cuộc là cái gì biến thái sâu, dĩ nhiên hút dịch, hút máu nghe qua, hút dịch lần đầu tiên nghe nói, không rét mà run, y Đường Quả Nhi run lập cập, đầy mặt ghét bỏ, Tiểu Hồ Điệp thấy thế, cũng lộ ra một mặt ghét bỏ, bóp mũi lại nói, y Đường Quả Nhi. Tiểu Phượng ba ba tốt rộng thương, muốn ăn hại trùng nhếch tương đương, Tiểu Hồ Điệp theo đuôi giống như gật đầu. Rộng thương tương đương ăn hại trùng, là ếch, Tiểu Sơ Tử, Lý Vũ Thư cũng phụ họa nói, thực sự là dọa người a, đây là nổ quen rõ ràng rồi, ăn rõ ràng rồi chính là ăn cứt. Tiểu Đồng Tử, Trương Duy Đồng cũng tới, gật gù, a chúng ta không phải chim lớn a. Vì sao cho chúng ta ăn rõ ràng rồi, ta đều muốn dọa đái rồi. Tiểu Kiều ngươi mau đến xem. Tiểu Phượng ba ba muốn ăn sâu lớn, hắn cảm thấy hắn là một con chim lớn đây. Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương theo tiểu đồng bọn hô hoán đến. Đây quan sát, trốn sau lưng Đường Quả Nhi hướng phía trước nhìn, trong lòng hơi sợ, Đường Quả Nhi đối Tiểu Kiều nói. Ngươi nhìn thấy không Tiểu Kiều, nhiều như vậy sâu lớn, toàn bộ phải cho Tiểu Phượng ba ba ăn. Tiểu Phượng ba ba làm sao ăn tiêu đây? Có thể hay không sinh bệnh, có thể hay không nằm viện, có thể hay không những con trùng này ở trong bụng hắn sống tiếp. Sâu lớn sinh con sâu nhỏ lớn lên biến sâu lớn, tái sinh con sâu nhỏ, trong bụng một tổ sâu. Này có thể xưng sao làm a? Tiểu Phượng, ngươi nhanh khuyên nhủ ba ba ngươi. Phùng Tiểu Phượng đã trượt trở về, nghe xong ngừng đường lời nói, lại hoảng sợ nhìn trong chén gỗ rết nước, nhìn lại một chút cha hắn, muốn đem cha hắn lôi đi, ồn ào không muốn ăn những nước này bên trong hại trùng a. Rốt cuộc chúng ta không phải ếch, Phùng Siêu Quần muốn tự tử đều có. Này không phải hắn muốn ăn a, là đạo diễn cùng viên trưởng buộc hắn ăn. Vừa nãy một hơi ăn cũng là ăn. Lần này cảm giác ở trên hình, chịu đựng trên tinh thần dàn vặt, quả thực là cực hình, để hắn càng ngày càng không kịp thở. Lý Quan Bình rất muốn nói nếu không Siêu Quần ngươi trước tiên đi chậm một chút ta đến. Nhưng nhìn thấy này một chén nước rết, toàn thân hắn nổi da gà. Lập tức bỏ đi ra mặt ý nghĩ, nói vậy mấy vị khác vú em cũng là tình huống giống nhau. Có tâm hỗ trợ làm tốt hán, làm sao thực lực không đủ, không dám can thiệp vào, ra mặt chính là cái chết. Lúc này thể hiện ra Phùng Siêu Quần siêu cường tố chất tâm lý. Ở sân đá banh trên huấn luyện không phải uổng phí, hơn nữa đối rết nước biểu hiện ra loại thái độ này kỳ thực rất không lễ phép. Tào Khải đã nói rồi, đây là Tây Nam người địa phương mỹ thực, người khác trong mắt mỹ thực, ngươi lại một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Điều này khiến người ta nghĩ như thế nào? Sở dĩ hắn chỉnh đốn tâm tình, trước tiên đem một bầy mù ồn ào tiểu hài tử đuổi đi, đem con trai của hắn bắt đến giúp đỡ, một lần nữa bịt kín trùm mắt, cùng đồng hương đội bắt đầu trận đấu. Ăn lúc thức dậy, hắn là một điểm không chùn tay, giống ngạc hổ xuống núi, ăn phẳng phất là siêu cấp ăn ngon mỹ thực, điên cuồng hướng về trong miệng nhét, vận động viên lượng cơm ăn lớn, ăn nhanh, vú em nãy ca đội lại lần nữa thắng được trận đấu. Mà sau khi ăn xong, Phùng Siêu Quần cầm qua một bình nước suối, đi tới một bên chậm một chút đi rồi, đỡ lấy lên sân khấu chính là Hạ Đại Sơn. Hạ Đại Sơn số may, ăn được không phải sâu, mà là thả ớt sinh quả xoài điều. Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương kích động vạn phần, vỗ bàn tay nhỏ cho ba ba cố lên. Bất quá ba ba nàng ăn quá nhã nhặn, thua trận, bại bởi đồng hương đội, cũng cuối cùng để đồng hương đội hòa nhau một thành. Đường quả nhi gặp trong chén gỗ còn có, lại không phải dọa người sâu, tò mò đi lên trước, nắm rồi một cái ăn. Tào Khải cười híp mắt hỏi nàng, thế nào, mùi vị thế nào? Đường quả nhi sắc mặt lập tức vỡ dưới, nhô lên khuôn mặt nhỏ bé, phun ra đầu lưỡi, tay nhỏ hồng hộc quạt gió. Quá cay rồi, bé như một làn khói chạy đến Đường Xương bên người tìm nước uống. Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương cũng hiếu kỳ nắm rồi một cái ăn, lập tức cay le lưỡi, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Sau đó mọi người lục tục ăn dế, châu chấu, bò cạp, châu vung phiết, đúng là cổ quái kỳ lạ cái gì đều ăn. Kế Hạ Đại Sơn sau khi thất bại, Lý Quan Bình cùng Lưu Ngạn Bình cũng thua. Trương Hỏa Tinh thắng, Tào Khải vỗ vỗ tay nói, được rồi, che mắt ăn đồ ăn trận đấu toàn bộ kết thúc. Điểm số hiện tại là 3-3. Sở dĩ kế tiếp chúng ta chơi trò chơi này liền rất then chốt rồi. Trò chơi này là cái gì đây? Đừng tiếp tục dạy chúng ta ăn rồi. Đường Xương nói rằng, tuyệt đối đừng ăn nữa rồi, ăn không vô rồi. Lưu Ngạn Bình nói rằng, lòng vẫn còn sợ hãi, hắn vừa nãy ăn chính là châu vung phiết, cũng chính là châu trong dạ dày còn chưa nhai lại đồ vật, ăn thời điểm không biết là cái gì. Sau khi ăn xong, Tào Khải nói cho hắn, Lưu Ngạn Bình vì này lén lút chạy qua một bên nhả một trận, những ông bố khác cũng dồn dập yêu cầu tiết mục tổ không muốn lại để mọi người ăn, không chịu nổi. Tào Khải cười nói, mọi người yên tâm đi, lúc này không phải ăn, mà là hóa băng trò chơi. Chúng ta nơi này có một tấm mảnh ghép, chia làm 6 khối, phân biệt đóng băng ở trong khối băng. Cần các vị cha cùng lão ca ở trong thời gian ngắn nhất đem những này khối băng hòa tan đi, lấy ra bên trong mảnh ghép, chi nào đội trước hết hoàn thành, chi nào đội liền thắng lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.